Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, bồi thường. Lâm Nguyệt Giao dựa theo Diệp Trần nói, bên trong đạt công ty hợp tác bị hủy bỏ. Tối hôm qua làm thêm giờ đồng nghiệp tiền lương không có được. Mà Lâm Nguyệt Giao tự mình đơn độc gửi một bút tiền thưởng. So với trước đó lấy được càng nhiều một chút. Toàn bộ trong công ty một chút sóng cũng không kích thích tới. Dẫu sao, ký hợp đồng hợp tác hiệp nghị đối với công ty mà nói là có chỗ tốt, nhưng chế biến người cũng chỉ có tối hôm qua làm thêm giờ tiền lương mà thôi. Làm thêm giờ tiền lương bị hủy bỏ, nhưng công ty tổng giám đốc nhưng đơn độc quá mức phát tiền thưởng. Vậy đối với tại nhân viên mà nói cũng không có gì khác biệt. Thậm chí, trong lòng đối với Lâm Nguyệt Giao hảo cảm càng nhiều. Lâm Tổng vẫn là rất lớn khí. Hợp tác mặc dù hủy bỏ, nhưng chúng ta tiền không thiếu à? Đúng vậy, Lâm Tổng thở mạnh, ít nhất đối với công nhân viên vẫn rất tốt. Không sai, ta cũng rất Lâm Tổng. Cũng quá có nhân tình vị. Lâm Tổng, tập đoàn Trường Phong Liễu Đồng sự trưởng muốn gặp ngài. Đây là, bên ngoài thư ký gõ cửa một cái. Đi tới nói, tập đoàn Trường Phong Liễu Đồng sự trưởng. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao trí nhớ không nhiều, nhưng Liễu Như Yên ngược lại cũng còn nhớ. Mau mời vào. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Thư ký liền đi ra ngoài, muốn dẫn người vào tới. Diệp Trần vậy liền đứng lên, nói, tốt lắm, người khách hàng trọng yếu tới. Thật tốt chiêu đãi đi, ta liền đi trước. Khách hàng trọng yếu. Như Yên cũng không phải là khách hàng trọng yếu. Nàng là bạn của ta. Người đi cái gì? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Không, nàng tới hôm nay chính là khách hàng trọng yếu. Người thật tốt chiêu đãi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói xong cũng đi ra ngoài. Không có ở trong phòng làm việc tiếp tục ngây ngô. Gì? Tới hôm nay chính là khách hàng trọng yếu. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Nàng còn thật không biết Diệp Trần nói lời này là ý gì. Không lâu lắm, Liễu Như Yên liền đi vào. Lần này, nàng còn mang hai người tùy tùng. Trong tay tựa hồ còn mang không ít văn kiện. Như Yên, thật lâu không gặp. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Đi lên trước nói. Đúng vậy, ngươi từ kinh thành trở về. Ta một mực không thời gian tìm ngươi chơi. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Nói. Bất quá tự cựu sự việc chúng ta sau này hãy nói. Tới hôm nay, là có tránh sự. Tránh sự, nói xong, Liễu Như Yên liền ngoắc ngoắc tay. Bên cạnh hai người tùy tùng đem văn kiện đưa tới. Cho Lâm Nguyệt Giao, mở ra vừa thấy. Lâm Nguyệt Giao có chút nhỏ kinh ngạc. Liễu Như Yên tới hôm nay, là đưa đại lễ à? Trên văn kiện này nội dung. Tất cả đều là để cho tập đoàn Trường Phong và Lâm Thị công ty hợp tác đồ. Cơ hồ là toàn phương vị. Trong này, cơ hồ tất cả đều là tập đoàn Trường Phong kiếm tiền hạng mục. Hiện tại tất cả đều muốn kéo Lâm Thị công ty cùng nhau làm. Ở nơi này là hợp tác. Đây quả thực là xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là ở địa ốc hạng mục trên. Tập đoàn Trường Phong thâm canh thiên hải nhiều năm. Có thể nói. Là có rất mạnh mạng giao thiệp quan hệ. Tất cả loại quy trình cũng là rất quen thuộc. Hiện tại phải dẫn Lâm Thị công ty cùng nhau làm. Cái này đích xác là có chút nhỏ nhỏ rung động. Như Yên, người đây là chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao rất là không rõ ràng. Dẫu sao, lấy tập đoàn Trường Phong thể tính, nàng hoàn toàn có thể không cần làm như vậy. Hơi thả ra điểm hợp tác, Lâm Thị công ty cũng sẽ đặc biệt cảm kích. Ngày hôm nay phần đại lễ này, thật sự là quá nặng, nặng đến Lâm Nguyệt Giao có chút không giống hợp tác, vô công bất thụ lộc, ta cũng không có biện pháp à, ai bảo có vài người muốn ta làm như vậy đâu. Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao, có người, ai, Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền tò mò, ai có thể chỉ huy động đường đường tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng, thiên hải số một số hai nhân vật lớn. Yêu cầu nàng cùng mình ký kết cái loại này hợp tác hiệp nghị. Có thể nói, cái này cùng nhục mất nước, cũng không có gì khác biệt. Vậy ngươi cùng ta nói một chút, là ai để cho ngươi làm như vậy? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói, mới vừa từ nơi này đi ra. Không phải là sao? Liễu Như Yên vậy không giấu giếm. Trực tiếp nói. Mới vừa đi ra đi. Đó không phải là Diệp Trần. Ngươi nói là. Diệp Trần để cho ngươi làm như vậy. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt. Không hiểu hỏi. Đúng vậy. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Mới vừa hắn gọi điện thoại tới đây. Để cho ta tới cùng Lâm Thị công ty nói một khoản làm ăn lớn. Có thể làm bao lớn. Liền làm bao lớn. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao liền không hiểu. Liễu Như Yên tại sao phải nghe Diệp Trần? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Không cùng Lâm Nguyệt Giao hỏi lên. Liễu Như Yên liền nói. Có thể ngươi không có đóng tại phương diện này nhớ. Nhưng ta có thể cùng ngươi lặp lại lần nữa. Tập đoàn Trường Phong là thuộc về Diệp Trần. Hắn mới là tập đoàn Trường Phong chân chính chủ nhân. Ta chỉ là người đại diện mà thôi. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Cái gì? Tin tức này vừa ra. Lâm Nguyệt Giao tạm thời có chút khó mà tiếp nhận. Cũng không thể nào tin nổi sự thật này. Diệp Trần lại là tập đoàn Trường Phong thực tế khống chế người. Vậy hắn còn tới ta nơi này làm người an ninh. Lâm Nguyệt Giao thất thanh hô. Có chút khó tin. Vậy còn không chính là bởi vì yêu thôi. Liễu Như Yên lườm một cái. Nàng cũng muốn không rõ ràng. Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao đây là có thích bao nhiêu à? Thích đến buông tha mình thân phận địa vị. Cam nguyện làm một cái nho nhỏ bảo an. Vậy ta mất trí nhớ trước là biết những nội dung này. Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Ở ngươi đi kinh thành trước. Ta liền cùng ngươi nói qua một lần. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi biết ở kinh thành mất đi trí nhớ. Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Hiện tại ngươi muốn biết cái gì? Có thể đều hỏi ta. Trừ Diệp Trần thân phận cụ thể. Những thứ khác. Ví dụ như ngươi và hắn tới giữa sự việc. Ta đều có thể nói cho ngươi. Diệp Trần thân phận cụ thể. Lâm Nguyệt Giao biết. Người này thân phận cụ thể nhất định là một cái rất lớn mê. Chỉ là hiện tại Liễu Như Yên sẽ không cùng tự mình nói. Vậy rốt cuộc là một thân phận gì đâu? Vậy ngươi liền cùng ta nói một chút ta và hắn tới giữa sự việc đi. Càng cặn kẽ càng tốt. Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Liễu Như Yên vậy không giấu giếm. Đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa sau khi kết hôn sự việc. Dĩ nhiên, đều là nàng biết đồ. Đều nói hết cho Lâm Nguyệt Giao. Ước chừng một tiếng sau đó. Liễu Như Yên mới nói xong. Mà ngồi ở đối diện nàng Lâm Nguyệt Giao đã sớm là một phiến đờ đẫn. Biệt thự là Diệp Trần tìm người mua. Công ty châu báu có tiền vốn nguy cơ là Diệp Trần tìm người hỗ trợ. Bản thân có nguy hiểm là Diệp Trần cứu. Lâm Thị công ty kế cận sập tiệm là Diệp Trần tìm người cung cấp tiền vốn tới cải tử hồi sinh. Lâm Thị công ty cổ quyền là Diệp Trần tìm người thu mua sau đó đưa cho mình. Cái này một cọc cọc sự việc. Để cho Lâm Nguyệt Giao óc có chút không phản ứng kịp. Chỗ sâu trong não vậy một ít trí nhớ vậy mơ hồ có bị đánh thức dáng vẻ. Hiện tại mới rõ ràng. Khó trách mụ mụ và muội muội đối với Diệp Trần cũng chưa ra hình dáng gì. Nguyên lai là Diệp Trần mình giấu giếm thân phận. Chỉ cần ở lại bên cạnh mình mới đưa đến. Những vấn đề này, nàng trước không nghĩ ra. Bây giờ muốn rõ ràng. Hết thảy tất cả. Đều là vì yêu à. Bỏ mặc giải thích thế nào cũng không có biện pháp giải thích rõ. Diệp Trần đối với mình yêu rốt cuộc là đến trình độ nào. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy hắn lại là tại sao sẽ đối với ta như vậy? Chúng ta tới giữa cảm tình thật có tốt như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Diệp Trần làm được cái loại này trình độ cao nhất. Nàng muốn không rõ ràng. Hai người tới giữa là trải qua cái gì mới có thể làm cho Diệp Trần như vậy bỏ ra. Bởi vì, ở Diệp Trần đời người thấp nhất cốc thời điểm, chỉ có ngươi đã cho hắn chút quang minh. Có lẽ, một màn kia quang minh rất tối loãng, nhưng là Diệp Trần nhìn thấy sáng nhất quang minh. Liễu Như Yên chậm rãi nói, trong thanh âm mang một chút tiếc nuối. Bởi vì, nàng rất thương tiếc. Tại sao cái đó cùng ở Diệp Trần bên cạnh không phải nàng đâu? Nếu như là nàng mà nói. Vậy hiện tại nàng tựa như cùng Lâm Nguyệt Giao như vậy. Bị đến mức tận cùng sủng ái. Lâm Nguyệt Giao nghe, hơi hiểu một điểm. Như vậy cũng tốt so. Một người chán nản đến trình độ cao nhất. Mỗi ngày không cơm ăn. Lúc này có người cho hắn một cái bánh bao. Đối với người nọ mà nói, chính là ân cứu mạng. Đổi thành ngày thường, một cái bánh bao có lẽ cái gì cũng không phải. Nhưng ở đặc định trong thời gian, vậy chính là có thể bảo bối cứu mạng. Thật tốt quý trọng đi. Như vậy người đàn ông không nhiều lắm. Không muốn cứ nghe mẹ ngươi và lời của em gái ngươi. Các nàng cũng không biết người đàn ông này ở trên trời biển ý vị như thế nào. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Nếu là đổi một cái người đàn ông khác tới đây. Đã sớm đi. Nếu như không phải là thật yêu. Một cái đường đường mấy tỷ giá trị con người nhà giàu sẽ ở nhà ngươi giặt quần áo nấu cơm. Nói xong. Liễu Như Yên liền đi ra ngoài. Không có làm gì nữa dừng lại. Cái cuối cùng hỏi ngược lại để cho Lâm Nguyệt Giao có chút không nói nên lời. Đúng vậy, lấy Diệp Trần giá trị con người. Muốn tìm một người phụ nữ vậy cũng là tùy tùy tiện tiện sự việc. Muốn tìm dạng gì chưa? Còn như đến tìm mình sao? Khẳng định chưa đến nỗi. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần cảm giác áy náy cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Đến buổi chiều sắp đến giờ tan việc. Trương Xuyên liền một cái sức lực hỏi. Ta và Điềm Đạm Nho Nhã nói xong rồi. Ngày hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm. Chính ngươi chọn cái địa phương đi. Trương Xuyên hỏi. Ta có thể nói cho ngươi à? Nơi nào không cho đi? Phải tới ta nơi này ăn cơm. Phải. Không phải là ăn cơm không? Không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Chính là còn cần mượn cớ cùng Lâm Nguyệt Giao nói một chút đây. Đang nói, cửa bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Lâm Tổng, mấy người an ninh bộ người đi vào xem thấy đứng ở cửa người. Nhất thời cũng lấy làm kinh hãi. Lâm Tổng cư nhiên vào lúc này tới bộ an ninh. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, vậy cầm ở trong phòng làm việc xem phim Vạn Tùng cho kinh động. Lâm Tổng, ngài tới rồi tại sao không nói một tiếng à? Ta cũng tốt an bài người tới đón tiếp một tí à? Vạn Tùng có chút thụ sủng nhược kinh nói. Dẫu sao, bộ an ninh ở trong công ty địa vị gần đây rất thấp. Vậy cho tới bây giờ không có tổng giám đốc cấp những người khác tới coi xem kỹ qua. Ngày hôm nay Lâm Tổng lại có thể tới. Đây chính là một lần đầu. Ta thì tùy xem. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Sau đó liền thấy được Diệp Trần đang ngồi ở trên ghế vểnh lên trước hai chân. Nói. Người cầm Diệp Trần gọi ra, ta phải đi về, để cho hắn lái xe cho ta. Nghe nói như vậy, Vạn Tùng vậy không có hoài nghi cái gì. Dẫu sao mấy ngày nay đều là Diệp Trần làm tài xế đưa Lâm Nguyệt Giao đi làm. Dĩ nhiên, ở trong công ty người xem ra, đây chính là bảo vệ Lâm Nguyệt Giao. Được, ngài chờ chút, Vạn Tùng nói xong, liền đi vào trong phòng làm việc. Hô, Diệp Trần. Lâm Tổng sắp tan sở. Ngươi bây giờ đi qua đưa một tí. Đưa. Diệp Trần lúc này mới thấy được đứng ở cửa Lâm Nguyệt Giao. Chỉ tốt đi tới. Đi thôi. Tan việc. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Nàng đây là trong lòng có chút áy náy. Sở dĩ chủ động đến tìm Diệp Trần. Biểu hiện mình một chút thái độ. Không thành vấn đề. Diệp Trần đi theo đi ra ngoài. Lái xe. Đi trong nhà mở. Trên đường. Diệp Trần thường nói liền một tí buổi tối Trương Xuyên muốn mời chuyện ăn cơm tính. Được à, người đi qua, buổi tối nhớ sớm một chút trở về là được. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Hoàn toàn không có thiết lập cái gì chướng ngại. Thậm chí mấy người ăn cũng không có tiếp tục hỏi. Tự hồ đối với Diệp Trần là vô cùng tự tin. Tốt như vậy, Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc. Cái này tốt có chút quá đáng. Nào ngờ. Lâm Nguyệt Giao đây là dùng mình phương thức tới bồi thường Diệp Trần đâu. Một cái người đàn ông. Buổi tối có điểm xã giao không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy các ngươi buổi tối ăn cái gì đâu? Cần ta làm xong sao? Diệp Trần lại hỏi một câu. Không cần, ngươi ăn của ngươi. Tự chúng ta giải quyết. Không cần ngươi quan tâm. Lâm Nguyệt Giao lớn hết sức độ. Tự hồ là hoàn toàn tin tưởng Diệp Trần. Được. Người khác đều đã làm được mức này. Hắn tự nhiên cũng chỉ không thành vấn đề. Cầm Lâm Nguyệt Giao đưa đến nhà. Hắn lúc này mới lái xe trở lại công ty. đi tới Trương Xuyên đám người vùng lân cận. Ta còn lấy vì ngươi không trở lại chứ? Trương Xuyên thuận miệng nói. Tại sao không trở lại? Diệp Trần không phải là đưa một tí Lâm Tổng sao? Chẳng lẽ Lâm Tổng còn lưu Diệp Trần xuống dùng cơm không được? Tống Văn Tĩnh liếc một cái. Không vui nói. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Không nói gì. Vậy làm sao không thể nào? Lâm Tổng cũng có thể tự mình đến Bộ An ninh tới kêu Diệp Trần. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta xem 80% Lâm Tổng là thích trên Diệp Trần liền đi. Thái Linh Linh đi tới. Chen vào một câu miệng. Ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Trần. Còn mang một chút đắc ý. Tựa hồ là biết một chút nội tình. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-bac-noi-cay-noi-xang-noi-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.